Xin chào các bạn đang nghe chuyện ngôn tình tại kênh YouTube Chuyện ngôn tình chọn lọc 2018, diễn đọc Bảo Anh. Để ủng hộ kênh thì các bạn đừng quên like, comment và share video nhé. Chúc các bạn có những giây phút thư giãn và thoải mái nhất. Hôm nay Bảo Anh sẽ gửi tới các bạn một bộ truyện Ai gửi cánh thư vào trong mây của tác giả Ảnh Chiếu. Bộ truyện gồm có 23 chương. Đây là một bộ truyện theo đánh giá của các bạn độc giả là vô cùng hay, nhẹ nhàng, sâu lắng và đúng như mong muốn của một số bạn gần đây là mong muốn Bảo Anh đọc những bộ truyện sâu lắng, nhớ mãi không quên. Vậy thì các bạn cùng lắng nghe bộ truyện Ai gửi cánh thư vào trong mây của tác giả Ảnh Chiếu nhé. Nội dung bộ truyện được tóm tắt như sau. Thời thơ ấu của Trác Ưu lường phảng phất bóng dáng của Lục Tây Dương là cậu bé thường xuyên bắt nạt cô ở trường mẫu giáo, cũng là cậu bé đem lại cho cô nhiều niềm vui nhất. Những trò nghịch ngợm ấy khiến cả hai trở nên thân thiết nhau hơn. Từ lúc Tây Dương rời trường mẫu giáo trước để đi học, Trác Ưu không gặp lại anh nữa và cũng quên bẵng đi cậu bạn nhỏ này. Lên lên họ tình cờ gặp lại nhau. Những lúc này Lục Tây Dương đã là bạn trai của Sử Văn, cô bạn thân nhất của Trác Ưu. Vì vậy, dù trong lòng Lục Tây Dương vẫn đeo bám thứ tình cảm thuần khiết từ thuở nhỏ với Trác Ưu, và dù Trác Ưu cũng rất thích anh, nhưng họ đành phải chôn chặt thứ tình cảm ấy ở tận đáy tim. Bằng lòng với tình bạn và mình cùng nhau trải qua những năm tháng tươi đẹp của quãng đời học sinh ấy, nên khi Lục Tây Dương và Sử Vân chia tay, anh cũng không dám tiến đến với Trác Ưu vì sợ mang đến cho cô những điều tiếng không đáng có. Mối quan hệ của họ vẫn cứ lững lờ như vậy. Sự xuất hiện của Thương Thằng, chàng trai yêu thích Trác Ưu, càng đào sâu thêm cái hố ngăn cách giữa họ. Rồi Tây Dương quyết định sang Anh du học, ôm chặt mối tình cảm của mình mà không dám thổ lộ. Anh chỉ biết gửi gắm những tâm sự của mình vào những lá thư viết cho Trác Ưu. Nhưng những lá thư ấy lại không bao giờ được gửi đi. Cho đến năm Trác Ưu 15-18 tuổi, Lục Tây Dương quyết định trở về để thổ lộ tình cảm với cô. Tập 1, chương 1. Chuyện cũ trong khu vườn tuổi thơ. Tôi không còn nhớ đã quen anh từ bao giờ, 5 tuổi, 4 tuổi hay nhỏ hơn nữa nhỉ. Tóm lại, tôi với anh là thành mài trúc mã. Hồi đó anh là chú nhóc ngà ngạnh có tiếng ở trường mầm non. Nhưng vì chồng anh đáng yêu, xinh trai nên vẫn có một nhóm cô giáo bênh vực anh, lại còn muốn anh làm người múa mẫu cho đám con trai nữa chứ. Hồi ấy tôi rất nhút nhát, lại ít tuổi hơn anh nên thường bị anh bắt nạt. Tôi nhớ nhất là lần anh gọi một câu cậu bạn đến nữa, bắt chước đám anh chị trong phim Hồng Kông, thổi thẳng vào bụng của tôi. Nhưng cậu bạn đó không dám mạnh tay, chỉ đấm le lẹ. Anh đứng bên cạnh xem con dọa tôi không được khóc, nếu không sẽ vứt ngay chiếc cốc có hình chú chim cánh cụt mà tôi thích nhất đi. Tôi còn nhỏ, làm sao không khóc được chứ? Thế là tôi cứ thút thà thút thít, cuối cùng anh đành hậm hực bỏ đi. Nhưng trẻ con không thu dài, tiết học sau tôi và anh lại làm lành ngày và cùng chơi đồ hàng, chơi đoàn tàu. Về nhà tôi liền kể chuyện này với mẹ như kể chuyện cười, nhưng dĩ nhiên là mẹ tỏ ra rất bất bình. Năm 30 tuổi, mẹ mới có được cô con gái rượu như viên ngọc quý này, sao có thể để người khác bắt nạt dễ dàng như vậy chứ? Thế là ngày hôm sau, mẹ liền đưa tôi đến gặp cô giáo. Dĩ nhiên là cô giáo đã gọi anh già và dọa một trận. Tôi còn nhớ lúc đó anh cúi gằm mặt, nước mắt đọng trên hàng mi dài, khóe miệng bình thường hay nhếch lên, giờ lại xị xuống. Trên tay vẫn cầm một chuỗi tràng hạt, đeo tay màu ngọc bích, trông rất nổi bật. Tôi chưa bao giờ thấy anh tiêu nghỉu như vậy, trong lòng cũng hơi thắc mắc. Đã đến lúc đó tôi mới phát hiện, hóa ra đúng là chồng anh rất đẹp trai. Tự nhiên tôi thầm cầu mong mẹ sẽ không mắng tội anh ta nữa mà tha cho anh vào lớp. Sau này lớn lên tôi đã hỏi mẹ tại sao lúc đó mẹ lại giận dữ như vậy. Mẹ liền đáp với vẻ mặt rất bình thản: từ nhỏ nó đã thích bắt nạt con, bạn bè trong sân đang chơi đùa vui vẻ với con, nó liền đuổi hết mọi người đi để một mình con ấm ức ở lại, trông rất tội nghiệp, nó không thích con chơi với những đứa trẻ khác. Chẳng mấy chốc mà anh đã đi học lớp 1, tôi cũng thoát khỏi bể khổ, lại còn trở thành người múa mẫu cho đội nhạc kịch trong trường mầm non. Hồi đó các cô giáo đều giàu dĩ vì không tìm được vài múa nam, họ đều nói rằng không có bạn giường thì biết làm sao đây. Hay là vào trường tiểu học mượn giường một lúc, đến lúc ấy tôi mới biết hóa ra tên tiểu mà đầu đó vẫn thật có ích. Chẳng mấy chốc tôi cũng vào lớp 1, tôi mau chóng quên bẵng giường và được sống những tháng ngày rất hạnh phúc. Kỳ thi nào cũng đứng thứ nhất, năm học nào cũng đạt danh hiệu học sinh bà tốt, ngay cả thi kiều vũ, thi hùng biện cũng đều giành một đống giải thưởng.

Cực thì có cảm giác rằng cô bạn này có ý đồ gì đó bảo Vân phải cẩn thận. Vì là một trong những người múa chính nên hội diễn văn nghệ đã hành hạ tôi khốn khổ. Thực ra tôi không phải là người múa đẹp nhất, mà người mà cô giáo đánh giá cao nhất là Tô Tịnh, quản cả của lớp tôi. Đó là cô bạn xinh xắn nhất mà tôi từng gặp, đôi mắt to tròn sáng ngời, mỗi khi cười để lộ hai má lúm đồng tiền rất duyên. Cộng với dáng người thon thả, điệu múa thướt tha, mọi người tặng cho cô Tô Tịnh biệt hiệu Tổ Đát Khỉ. Quả đó có thể thấy vẻ duyên dáng của cô ấy. Nhưng chắc rằng, cô giáo thấy tôi có kinh nghiệm làm cán bộ lâu năm, tiểu biểu diễn tự tin nên mới đưa tôi vào trò lực lượng thêm hùng hậu. Hồi đó còn có một cậu bạn khác được cô giáo coi trọng nữa là Kỳ Dì, anh chàng này có thể gọi là bạn thủ chuồng cởi chuồng của tôi. Cùng chào đời trong một bệnh viện, cùng cai sữa, cùng đi học mẫu giáo, rồi lại cùng mếu máo bước chân vào lớp 1. Tóm lại là một anh chàng ầm hồn bất tán, luôn đeo bám tôi. Hiện giờ cậu ta lại trở thành vài múa nam duy nhất trong đội, khiến lần nào nhìn thấy khuôn mặt xinh xắn như con gái của cậu ta, tôi đều buồn cười. Cậu là con trai thật không đấy? Tại sao suốt ngày loanh quanh bên đám con gái vậy? Nhưng cô giáo lại cứ thích ghép tôi và cậu ta thành một đôi, dù là múa hay làm MC. Mỗi lần nhìn thấy, cô giáo lớp bên cạnh đều cười trêu. Đúng là đôi kim đồng ngọc nữ. Tôi nghe mà muốn trợn mắt. Kỳ Duy là anh chàng bề ngoài thì yếu đuối, nhưng tính tình lại ngang ngạnh, bình thường ít nói nhưng lại rất nóng tính, làm phật ý cậu ta thì không biết mình sẽ chết thế nào, ai mà thèm dính dáng với cậu ta chứ. Nói thì nói như vậy thôi, lần nào tập múa xong tôi vẫn phải về nhà cùng Kỳ Duy. Ai bảo tôi không biết đi xe đạp, nhà cậu ta lại gần nhà của tôi. Và thế là một thời gian, trên con đường dập bóng mát ngoài trường, luôn thấy một anh chàng đạp xe đạp phần phờ đi trước, một cô nàng hậm hực đuổi theo sau. Vừa chạy vừa gọi như sắp khóc. Dừng lại đi, hôm nay tớ vẫn chưa dám nhảy xe đâu. Khó khăn lắm mới nhảy được lên xe, hai đứa tôi gần như không nói gì nữa. Tóm lại là tôi mệt dã rời. Hôm nào được cô giáo khen trong giờ học múa, Kỳ Duy sẽ ngâm ngà hát một bài. Tôi ngồi sau, nhìn bóng dáng gầy guộc và cái cổ cao lều nghều của cậu ta. Gió thổi tung bay tóc hùng của cậu ta, phất phơ theo tiếng hát. Đột nhiên tôi có một cảm giác. Kẻ đang ra sức đạp xe này thực ra là một con ma. Nhưng con ma này cũng có rất nhiều chuyện khôi hài. Tôi thường nuôi ra để trêu chọc Kỳ Duy. Kinh điển nhất là chuyện xảy ra hồi học mẫu giáo lớn. Hồi đó chúng tôi đều còn nhỏ, phương tiện giao thông cá nhân duy nhất là xe cút kít. Chỉ riêng bố của Kỳ Duy là ngoại lệ, mua cho con trai một chiếc xe đạp. Kết quả là vừa biết đi, cậu ta đã đạp xe khắp sân, giả vất giả vẻ ta đây. Một lần tôi và bạn bè cùng lớp đang đạp xe cút kít ở công trường mầm non, cậu ta đạp xe vụt qua, khiến tất cả mọi người đều nhìn theo với ánh mắt ngưỡng mộ. Thấy cậu ta chuẩn bị lao vào công trường, tôi đang định phát biểu cảm tưởng thì không thấy bóng dáng cậu ta đâu nữa. Mọi người liền ô lên. Lưu Đức Hoa trong phim truyền thuyết cực tốc cũng không nhanh như thế. Kết quả là tìm kiếm một hồi mới phát hiện ra, hóa ra ngài ta ngã sau vườn hoa và nằm im không nhúc nhích. Chiếc xe đạp bên cạnh cũng gãy vỡ lung tung, chỉ còn bánh xe đang quay tít. Mỗi lần kể đến đây, tôi đều cười như nắc nẻ. Cậu ta cày cú tôi lắm nhưng không biết phải làm gì, khuôn mặt trắng trẻo đỏ bừng lên, tựa như dáng chiều rất ngộ. Thế là tôi liền ôm bụng chỉ vào cậu ta nói: Kỳ Duy, cậu giống con gái quá. Thời gian đó, cậu bạn ngồi trước tôi ngày càng trầm mặc, cổ quái. Tôi không hiểu tại sao, nhưng cũng ngại không dám hỏi. Bỗng một hôm, tôi đột nhiên phát hiện thấy có mẩu giấy kẹp trong sách viết rằng: Chắc ừ, tớ hận cậu. Chữ viết rất to, nhìn rất đáng sợ. Tôi xem kỹ thì thấy ký tên là cậu bạn ngồi bàn trước. Tôi nghĩ đi nghĩ lại, không biết mình đáng hận ở điểm nào. Tôi đành bấm bụng hỏi lại, kết quả cậu ta trả lời như sau: Tớ cảm ghét khi nhìn thấy cậu thân thiện với các bạn trai khác. Tớ biết là cậu không hề thích tớ, người cậu thích là Kỳ Duy. Mấy dấu chấm than liên tiếp tựa như quả lựu đạn ném thẳng vào trái tim tôi. Tôi tức nổ đầm đóm mắt. Tại sao cậu ta lại nói tớ thích người khác? Tôi là học sinh ngoan, không thể chế ở điểm nào. Tôi là tương lai của đất nước, làm sao có chuyện thích một anh chàng chẳng khác gì con gái chứ? Lại còn dám yêu sớm nữa. Đây thực sự là nỗi sỉ nhục lớn đối với nhân cách của tôi. Giận quá mất khôn, tôi quên hẳn lời mẹ đã từng dạy. Chuyện này không nên để đến tai các cô giáo, phải khéo léo giải quyết. Lập tức đưa ngay mẩu giấy cho cô chủ nhiệm, lại còn rơm rớm nước mắt để chứng tỏ mình hoàn toàn trong sáng, vô tội.

Chắc ưu là kẻ ăn trộm đường kính. Tôi ngẩng đầu lên nhìn Tô Tịnh, mặt của bạn đang đỏ ửng vì lạnh, nụ cười rạng rỡ, duyên dáng đứng giữa màn tuyết. Tôi mặc kệ họ trêu đùa, lại còn ngờ ngạch cười theo. Đúng lúc này, đột nhiên tôi phát hiện thấy trong một ổ cửa sổ ở lớp khu học, trước mặt cũng có một kẻ đang cười. Định thần nhìn lại, hóa ra là Dương. Dường như anh không hề chú ý nghe rằng tay chống cằm, nhìn về phía chúng tôi cười, nét mặt rạng rỡ như ánh mặt trời. Dương à, đó thực sự là nụ cười tươi tắn. Nhưng em muốn biết, thời điểm đó rốt cuộc là anh đang nhìn ai trong đám đông? Tuyết rơi liên tục mấy ngày liền, tôi không có việc gì để làm, bèn đắp một người tuyết nhỏ trong chậu hoa của nhà, vừa hoàn thành xong công trình liền chạy sang nhà khi Duy khoe. Tớ có người tuyết nhé. Cậu ta nhìn tác phẩm của tôi sừng sốt hỏi. Sao lại rỗi rãi thế? Không phải ngày nào cậu cũng chơi với đám Sử Vân đó sao? Hả? Tôi dừng lại. Mấy ngày này bọn nó có hẹn tớ thì chơi đâu, chắc là do tuyết rơi nên mọi người đều không muốn ra ngoài. Thôi đi. Kỳ Duy vừa nghịch người tuyết của tôi vừa thờ ơ nói. Mấy hôm nay, ngày nào tớ cũng thấy bọn họ đùa nghịch như điên ở công viên. Cậu bảo là bọn họ ư? Tôi dừng lại rụt rè hỏi. Bọn họ ở đây gồm những ai? Còn ai vào đây nữa, chính là bà Vị trước đây ngày nào cũng chơi với cậu đó. Kỳ Duy vừa nghịch mũi người tuyết vừa bực bội trả lời. À, đúng rồi, hình như còn có một cô bạn nữa, dáng dấp rất cao, nhìn rất bốc, tên là... Cố gì đó nhỉ? Cố Đình. Tôi nhìn mũi người tuyết bị cậu ta nhổ ra bình thản nói. Đúng rồi, chính là cậu ta. Kỳ Duy là lớn rồi bắt đầu nghịch bắt người tuyết. Tôi giật lấy chậu hoa định bỏ đi, nghĩ thế nào lại quay lại nói với Kỳ Duy bằng giọng thận trọng. Bạn Kỳ Duy, hôm nay bạn chửi bậy, với tư cách là cán bộ lớp, tôi sẽ phải trừ một điểm của bạn trong sổ đạo đức. Nói rồi tôi ngạc nhiên bỏ đi, để mặc cậu ta đứng yên chỗ cũ không hiểu đầu đuôi ra sao. Về đến nhà, tôi chỉ cảm thấy sống lưng lạnh toát, nhưng không phát hiện ra điều bất thường, chỉ cảm thấy có lẽ mình đã bị bỏ rơi. Không sợ, không sợ, có thể bọn họ nghĩ sức khỏe người yếu, trời dưới trời tuyết lâu sẽ bị cảm nên mới không gọi người ra ngoài chơi mà thôi. Tôi đã viện cớ cho bọn họ như vậy và ra sức khích lệ mình, nhưng ở một góc độ nào đó trong lòng mỗi lúc một cảm thấy bất an hơn. Sự việc có đơn giản như thế thật không? Đúng lúc mẹ đi làm về, thấy tôi không vui mẹ liền hỏi. Sao không ra ngoài mà chơi? Mẹ thấy đám Sư Vân đang chơi ở công viên đấy. Tôi có cảm giác như bị ai đấm mạnh một cú vào ngực loạng choạng, liền hỏi nhỏ. Còn không biết các bạn ấy đang ở ngoài chơi. Mẹ nhìn tôi với vẻ thắc mắc. Không phải giờ con đã biết đó rồi sao? Mau đi tìm các bạn đi, phải chủ động chứ. Tôi mặc áo bông chậm rãi ra ngoài, trên đường đi cảm thấy chân nặng như đeo chì. Sẽ chào bọn họ thế nào nhỉ? Nên giả vờ như vô tình gặp hay xông thẳng đến để chất vấn. Này, sao các cậu không gọi tớ? Đang ngẫm nghĩ, từ xa xôi đã nghe thấy tiếng cười của Vân. Cô ấy đang chơi ném tuyết với Cực và Cố Đình. Mọi người đều rất vui vẻ, chỉ mỗi Dương là không thấy bóng dáng đâu. Tôi đứng nguyên tại chỗ thần ngần một lúc, Vân lập tức phát hiện ra tôi, nhưng tôi thấy cô ấy giả vờ như không có chuyện gì xảy ra mà quay sang hướng khác chơi tiếp. Cố Đình đã phát hiện ra, ánh mắt lập tức hướng về phía tôi. Tôi thấy cô ta liếc Vân một cái, sau đó quay sang cười với tôi bằng nụ cười rất lạ. Tôi lập tức cảm thấy toàn thân lạnh toát, tự như không thể tin vào mắt của mình. Lúc này, Cực cũng đã nhìn thấy tôi. Ấy, ưu ưu. Đầu tiên anh ta cũng dựng lại, sau đó lại nhiệt tình gọi. Đừng đó làm gì, mau vào đây chơi đi. Lúc này dường như Vân mới trở về với thực tại, cũng quay sang cười với tôi. Tôi dụi mắt, nhìn thấy ba người đó đều tỏ ý trách móc. Sao bây giờ cậu mới đến? À, tớ đi qua đây, nên... Tôi hơi luống cuống, Cực chạy đến kéo tôi lại chỗ mọi người. Bọn anh sợ tại em không chịu được lạnh, nên không gọi em. Vừa đi Cực vừa khẽ giải thích. Em đừng nghĩ ngợi lung tung nhé. Thế anh ta dặn dò như vậy, tự nhiên tôi lại thích ngại, vội đáp. Em không nghĩ ngợi gì đâu. Nghe thế vậy, Cực liền thở vào rồi lại bật cười. Mọi người chơi đùa một lúc rồi ai về nhà đấy, Cố Tình cũng về cùng đường với tôi. Tôi không thể hiểu nổi chuyện xảy ra bà nãy nên cứ chào mày mãi. Đột nhiên, Cố Tình Đình nói với tôi bằng giọng thần bí. Hôm nay Lục Tây Dương phải tập bóng rổ nên không đến. Thấy Cố Đình tự dưng bùng ra một câu không đầu không cuối như vậy, tôi liền nhìn chằm chằm vào cô ta bằng ánh mắt sừng sốt. Cố Đình cười nhạt. Ấy, không phải vừa nãy cậu buồn về chuyện này đó sao? Tôi dựng lại nói.

Tôi ngập ngừng một lát, thấy tôi có vẻ xuống nước, Cực lại tiếp tục nài nỉ. Thôi, em nể mặt anh đi mà. Thế vẻ tội nghiệp của Cực lại nhớ đến lời của bố. Chắc ừ, chuyện này chẳng có gì là ghê gớm cả. Tôi liền gật đầu với anh ta và nói. Thôi, em nể mặt anh vậy. Cực cười rạng rỡ đưa tôi đến hàng ghế phần xử ghế phần ngồi. Còn sắp xếp để cho tôi ngồi cạnh cô ấy. Tôi thấy nét mặt mọi người đều lộ rõ vẻ muốn cười nhưng không dám cười. Phần thì có vẻ mất tự nhiên nên hiểu ra ngay. Cực đã lừa tôi. Chắc chắn là anh ta đã thuyết phục Vân để tôi sang đây ngồi. Nhưng thôi, đã sang đây rồi thì tôi cũng tỏ vẻ thản nhiên ngồi xuống, nghĩ bụng. Không biết anh chàng à cực này đã thuyết phục Vân bằng cách nào? Cuối cùng bộ phim bắt đầu, nam chính đang quyết đấu với kẻ thù trên màn hình, nữ chính nước mắt lưng tròng đứng bên cạnh xem. Mọi người đều cảm thấy rất nhàm chán, liền quay sang nói chuyện với nhau. Lúc này, đột nhiên Sử Vân nói với tôi bằng giọng vừa đủ để tôi nghe thấy. Chắc yêu, nói cho cậu biết một chuyện, có thể cậu sẽ buồn đấy. Chuyện gì vậy? Tôi quay mặt sang, tại sao dạo này Vân toàn nói những câu không đầu không đuôi thế nhỉ? Cố tình đi hỏi Tây Dương rồi. Vân nhìn chằm chằm vào mắt của tôi nói từng chữ một. Tây Dương đích thần nói, anh ấy chỉ coi cậu như một đứa em gái mà thôi. Hết chương 9. Hết tập 1. Xin cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Để ủng hộ kênh, các bạn vui lòng like, comment và share video, subscribe để cập nhật các tập tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại.